Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 151, tỷ phu là bại hoại tới. Hanabi nhìn một chút ngươi, thành cái dạng gì? Hyuga Hayashi thấy con rể đến, vốn là trầm mặt cũng hòa hoãn lại, nhưng là thấy đến tiểu nữ như vậy sau, lại không nhịn được nghĩ nói hai câu. Tạp chí trùng ta biết sai. Phụ thân đại nhân, Hanabi có chút sợ hãi từ Yagami Kyo trên vai nhảy xuống. Hài tử nha, không nên đối với cô ấy là sao nghiêm. Yagami Kyo cười là Hanabi nói lời khen. Điên lên rồi, lúc này, Hinata mẫu thân từ giữa phòng đi ra. Nhìn qua cùng Hinata tính cách một dạng, đều là kia loại ôn nhu hiền thục. Mặt đầy từ mẫu huy hoàng, nhìn nhượng người cảm thấy rất thoải mái. Nhìn thêm chút nữa Hanabi cùng phụ thân nàng. Quả nhiên, Hinata với mẫu thân nàng một dạng. Hanabi chính là cùng phụ thân nàng một dạng. Mới không có đây, ta cao lớn cũng rất ôn nhu. Hyuga Hanabi cảm nhận được tỷ phu kia quả là như thế nhãn thần sau. Tức giận nàng, không nhịn được kêu to phản bác. Ha ha, Yagami Kyo cũng không có nói nhiều. Xoa xoa nhà đầu não sách. Hinata cha mẹ, nhìn thấy Yagami Kyo như vậy cưng chiều Hanabi sau, lại càng hài lòng cái này cái con rể. Ngày hôm trước đại chiến, Hyuga Hayashi cũng thấy, đây là hắn lần thứ hai thấy Yagami Kyo bùng nổ toàn bộ thực lực. Lần đầu tiên là đối trận nhị đại Hokage thời điểm, lần thứ hai chính là đối trận Gai. Gai thực lực mạnh bao nhiêu, chính hắn cũng là biết rõ. Mở 7 môn Maito Gai, tuyệt đối là Kage cấp thực lực người. Có thể Yagami Kyo chính là có thể cùng hắn đối kháng. Cuối cùng liền thua ở chakra không đủ, cứ việc cũng bị thương. Nhưng cái này đã đầy đủ chinh phục hắn. Đại nữ nhi đi theo hắn, không thua thiệt. Thúc thúc Aji, ta lại qua tới quấy giày. Karin giống như quá khứ, chủ động chào hỏi. Ha ha, hoan nghênh còn tới không kịp đây. Hinata ở trong nhà nghỉ ngơi chứ? Hinata mẫu thân ôn nhu cười nói. Ta vào xem một chút. Karin nghĩ vào xem một chút, nhưng là bị Yagami Kyo kéo. Không cần, còn mấy phút nữa Hinata liền hồi tỉnh. Không cần phải lại vào đi. Yagami Kyo cười nói. Tỷ phu thế nào sẽ biết rõ? Hanabi mặt đầy hiếu kỳ. Cái này thật giống như không đúng. Chính mình đều không biết rõ tỷ tỷ sẽ té xỉu bao lâu. Tỷ tỷ ngươi cùng ta biết hơn 5 năm. Từ thượng nhẫn người trường học năm thứ 3 đi. Tỷ tỷ ngươi mỗi lần té xỉu, đều là bởi vì ta mới té xỉu. Cho nên, nàng té xỉu bao lâu, ta so với ai khác đều biết. Từ mới vừa rồi nàng té xỉu tình huống đến xem nói, hẳn là hơn một tiếng trước. Còn có 5 phút liền đến 2 giờ. Tỷ tỷ ngươi bởi vì ta té xỉu thời gian dài nhất không sẽ vượt qua 2 giờ. Giống nhau đều là nửa giờ đến 2 giờ trong lúc đó. Mà còn, Hinata té xỉu thời gian rất quy luật. Cho tới bây giờ là số chẳng tỉnh lại. Nói thí dụ như 90 phút tỉnh lại, 100 phút tỉnh lại, hoặc là 120 phút tỉnh lại. Cho nên, ta mới nói nàng còn mấy phút nữa sẽ tỉnh lại a. Yagami Kyo giải thích, nhưng là đem Hinata cha mẹ cho kinh ngạc không được. Cái này bọn họ đều không biết rõ. Cũng không biết rõ nữ nhi thế nào sẽ dễ dàng như vậy té xỉu. Hinata mẫu thân mặc dù cũng rất ôn nhu, cũng rất xấu hổ, nhưng là không có giống đại nữ nhi như vậy té xỉu. Kia ngươi thế nào biết rõ tỷ tỷ đã té xỉu sắp tới 2 giờ? Hanabi hiếu kỳ truy hỏi. Bởi vì ta là ngươi tỷ phu, nàng là tỷ tỷ của ngươi, ta là bạn trai nàng. Lý do này không thể được sao? Yagami Kyo cười ha hả bóp một cái Hanabi khuôn mặt nhỏ nhắn. Tỷ phu đây là đang gạt ta sao? Hanabi hoang đường nhìn Yagami Kyo. Ngươi thế nào biết rõ ta tại qua loa lấy lệ ngươi? Yagami Kyo làm bộ như mặt đầy kinh ngạc. Cái này làm cho Hanabi quyệt miệng đem mặt chuyển qua một bên. Không nhìn hắn. Ha ha, Hanabi khả ái như vậy. Cha mẹ của nàng sau khi thấy được, đều vui vẻ cười lớn. Mà cũng chính là cái này thời gian, Hinata vuốt mông lung đôi mắt còn díp lại buồn ngủ, từ giữa phòng đi ra. A Cuồng đã tới sao? Hinata đi ra đầu tiên nhìn thấy không phải cha mẹ, mà là bạn trai. Ừ, vừa qua tới mấy phút. Yagami Kyo cũng không có hỏi nàng té xỉu sự tình. Loại này sự tình, hắn đã sớm thói quen. Tỷ tỷ, tỷ phu là bại hoại tới. Hanabi hướng tỷ tỷ tố cáo mình bị khi dễ. Thế nào? Hinata vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn muội muội. Tỷ phu nói ta không đẹp bằng ngươi. Còn nói ta dài giống ba. Tỷ tỷ giống mẫu thân một dạng xinh đẹp. Hanabi ôm Hinata, giống như thật chịu ủy khuất một dạng. Shikarin nghe Hanabi đồng chân nói sau đó, liền bật cười. Hanabi mẫu thân cũng giống vậy bị tiểu nữ chọc cho vui vẻ. Lời như vậy với tỷ tỷ đã nói giống vô dụng a. Hanabi sau này khẳng định cũng là rất đẹp. Không nên nghe hắn nói bậy bạ. Hinata cứ việc trong lòng rất ngọt ngào. Nhưng nàng tính cách chính là như vậy. Cho tới bây giờ đều không sẽ tự hào. Luôn là sẽ rất khiêm tốn. Yagami Kyo cũng cả nhà bọn họ trò chuyện sẽ sau đó. Ngay tại Hinata phụ thân dưới sự hướng dẫn. Đi đại sảnh. Đi ăn dạ yến. Người a, như vậy sao được a? Thỉnh thoảng liền té xỉu sẽ dọa hỏng người. Yagami Kyo dắt Hinata tay nhỏ. Cưng chiều trong ánh mắt mang theo ý tứ trách cứ. Ta nghe những lời đó. Liền sẽ rất khẩn trương. Cho nên Hinata có chút không dám nghĩ tới. Giờ phút này mặt nàng cũng rất kurenai. Nếu là còn tiếp tục nói. Phỏng chừng lại được choáng váng. Được, tốt. Không nói, sau này lại nghĩ một chút biện pháp, đưa cái này cho từ bỏ. Yagami Kyo xem như vậy, Hinata là vừa chuẩn bị ngất đi, cho nên liền dừng lại. Ừ, Hinata lúc này mới khá một chút, tiến vào đại sảnh sau đó, phát hiện bên trong có không ít người. Cô ra, Yagami Kyo mới vừa đi vào, người bên trong liền đều kêu hắn cô ra, cái này làm cho hắn bị dọa cho giật mình. Bất quá suy nghĩ một chút, mình là Hinata bạn trai, Hyuga Hayashi cái này Hyuga một kiểu gia tộc, cũng nhận thức hắn cái này cái con rể, như vậy gọi hắn cô ra cũng là nhiều, không cần khách khí như vậy, gọi tên ta liền được, cô ra cái gì, chờ chúng ta lúc nào thành hôn lại nói cũng không muộn. Ta mới 14, Yagami Kyo cười nói, Hyuga Neji cũng ở đây hiện trường. Hắn là tách ra thiên tài, vẫn là Hinata đường huynh, loại này dạ yến, hắn tự nhiên sẽ đến. Hết bệnh, Yagami Kyo chủ động chào hỏi, hắn và Hyuga Neji quan hệ, từ cứu hắn trở lại kia lần, cũng chưa có như vậy cứng ngắc. Ừ, toàn bộ được, người đây, ngày hôm trước cũng thương đi. Neji hỏi, ta cái này không coi vào đâu, nằm 1-2 ngày liền được. Yagami Kyo cười tỏ ý chính mình không có sự tình. Hinata ngồi ở Yagami Kyo bên trái. Karin ngay tại hắn bên phải. Đây là khẳng định. Hyuga Neji ở phía đối diện. Hanabi tại tỷ tỷ của nàng bên kia. Lần này dạ yến cũng không có cái gì. Chính là nhượng Yagami Kyo vị này Hyuga ra dự định đại cô ra. Tới cho Hyuga ra người gặp một chút mà thôi. Mặc dù không nói. Nhưng Hyuga Hayashi làm như vậy, đã là khẳng định hắn Yagami Kyo chính là Hyuga ra tương lai con rể. Yagami Kyo giàu gì cũng là mấy chục tuổi linh hồn tuổi tác. Làm sao có thể sẽ nghĩ không ra là cái ý này. Cho nên, bữa cơm này, hắn là như vậy làm hết sức cùng những trưởng bối này hảo hảo trao đổi. Cứ như vậy, dạ yến kết thúc, Yagami Kyo mới rời khỏi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.